Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngươi ở đây. Hiện tại, ngươi đã biết hết tất cả chân tướng của tam giới chi chiến 16 năm trước. Một bàn cờ đó, cứ nghĩ rằng ngươi thắng, nhưng ngươi chưa chắc đã thắng đâu. Vô cực quỷ vương. Nhuế Lê Ngọc nhìn hắn, chậm rãi nói: "Sư phụ, người thật sự là khiến ta giật mình." "Còn có một việc ta không có nói với người. Nhân thần quan đời tiếp theo rất có thể là ta đó." Phong Đồ Đại Đế nói xong liền thở dài: "Ta và người đã từng là một quan hệ sư đồ, không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay. Ngươi sẽ làm như ta nói chứ?" "Tất cả ngươi đã tính toán. Bất quá ta sẽ đến nhân gian tìm ngươi." "Vậy ta sẽ chờ ngươi. Sư đồ chúng ta chí ít là còn một lần gặp mặt, ít nhất là như vậy." Nói xong, Phong Đô Đại Đế quay mặt hướng ra bên ngoài, nhìn những thủ hạ của mình chắp tay. Bóng người từ từ tan biến cho đến khi biến mất trong ngàn vạn ánh sáng mờ ảo như bắc cực quang trên bầu trời của quỷ vực. Đám người ngây ngốc nhìn một màn này, không ai hiểu là đến cùng là chuyện gì xảy ra. "Sư phụ, ta cho rằng ta đã thắng trong bàn cờ tam giới, không nghĩ tới vừa mới bắt đầu thôi. Mặc dù các người đã tính toán, mặc dù Tu Di Sơn có thần trưởng khống chế tất cả, nhưng ta có vô thượng pháp lực, ta sẽ không sợ các người đâu." Nhuế Lãnh Ngọc đứng đó bần thần, trong con ngươi sâu thẳm lộ ra một tia quyết tuyệt. Nàng mở ra một đường kết giới đi ra ngoài. Đám người ở bên ngoài theo bản năng lui về đằng sau, nhìn nàng chằm chằm. "Đại đế qua đời, từ nay về sau ta là chủ tể của Phong Đô Thành." Đám người kia nghe câu nói này nhất thời không kịp phản ứng, sau đó liên tưởng đến một màn vừa rồi mới dần dần nhận ra được hiện thực. Từng người đều sụp đổ tín niệm, bọn họ không thể tin được lại có sự tình này phát sinh, không thể tin được mấy ngàn năm nay lãnh tụ của bọn họ một mực trấn thủ Phong Đô Thành vậy mà đã chết. Người nói láo!" Một kim giáp quỷ võ sĩ hướng Nhuế Lãnh Ngọc vọt tới. Nhuế Lãnh Ngọc tay vừa nhấc lên, một đạo ngũ hành chi lực như gió lướt qua. Kim giáp quỷ võ sĩ lập tức dừng lại bất động, rồi biểu hiện khuôn mặt vô cùng thống khổ. Nàng gõ gõ ngón tay, chỉ nghe một trận âm thanh giòn vang. Kim giáp quỷ võ sĩ khôi giáp cả trên người liền vỡ nát chia năm xẻ bảy. Một màn thảm liệt này nhưng cũng không có hù dọa những người khác. Càng nhiều người phóng tới bên Nhuế Lãnh Ngọc. Lần này nàng không có giết người. Nếu như nàng đem tất cả mọi người giết, Phong Đô Thành sẽ tan tành. Phong Đô Đại Đế nói không sai. Giai đoạn ổn định này là quan trọng. Nàng còn cần những người này để duy trì trật tự. Chính mình còn phải tập trung linh lực để đi tìm chuyển thế linh thân của Phong Đô Đại Đế ở nhân gian. Nàng duỗi tay phóng ra âm dương nhị khí, trước người kết thành một đạo kết giới cường đại. Đối thủ của nàng ở bên trong âm ti là những cường giả tinh anh, còn không thiếu chính là 10 vị ti chủ, đại ti chủ. Tất cả mọi người cứ như vậy bị kết giới ngăn trở bên ngoài. Những người này không muốn thuần phục nhưng cũng đành chịu. Nhuế Lãnh Ngọc đang định bứt ra, chỉ thấy một bóng người nhẹ nhàng bay tới, đứng ở trên chỗ cao nhất của nóc nhà, trong tay bưng một đồ vật lấp lánh ánh sáng. Bóng người đều ngẩng đầu nhìn, chính là Thiên Tử Sứ Tiết. Người tới chính là Thiên Tử Điện Áp Tư Tiêu Dật Vân. Thôi thiên tử có lệnh, đại đế đi luân hồi chuyển thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net